Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đệ 4. 6 chương, Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm nguyên lai luôn là biết xấu hổ người. Chính là không biết vì cái gì, bọn họ đều hoài niệm đối phương, phát hiện đối phương ưu điểm, nhớ rõ đối phương cấp chính mình mang đến không gì sánh được hạnh phúc. Lưu Hắc Tử cơ hồ hoàn toàn không đem Triệu Thanh Y để ở trong lòng. Càng đừng nói trong nhà cũng không tốt xem Chu Bạc Phượng. Hắn chính là tưởng Chu Đại Thẩm, cảm thấy nàng đáng yêu. Mà Chu Đại Thẩm thủ nhiều năm như vậy quả, chưa từng có như vậy vui sướng quá. Đó là trượng phu không có qua đời. Trượng phu cũng là không kịp Lưu Hắc Tử. Chu Đại Thẩm không cấm thật sâu ghen ghét chính mình nữ nhi. Đương nhiên hiện tại nữ nhi cũng không thích nàng, bên ngoài đều là lời đồn đãi phỉ ngữ, mỗi người nói hắn đại nghịch bất đạo, hành vi cực kỳ ác liệt, trong thôn tuyệt đối không thể chịu đựng, mà Chu Đại Thẩm cửa nhà luôn có không biết từ đâu ra lặn lá cải. Còn có không biết ai hướng nhà nàng trên cửa xối phân nước tiểu. Lưu Hắc Tử vốn là không phải có thể áp lực được chính mình tà tính ác nhân. Qua 3 ngày. Hắn đối nàng tưởng niệm kiềm chế không được, buổi tối lại trộm lưu đi tìm nàng. Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm thâm tình ôm nhau ở bên nhau. Chu Bạc Phượng thật sự là mỗi ngày đều đề cao cảnh giác. Phát hiện trên giường nam nhân không còn nữa, liền cấp hướng nhà mẹ đẻ chạy. Ngày đó buổi tối, Chu gia ồn ào đến thực hung. Phu thê, mẹ con thế nhưng đều đánh lên. Dẫn tới quê nhà đều đi thăm Semonser nhưng là Chu Bạc Phượng lấy một trọi hai thua thực. Thamani bởi vì Chu Bạc Phượng nhịn không được đánh Chu Đại Thẩm một bạt tai. Đau lòng đến Lưu Hắc Tử phiến nàng 4 cái tát. Mặt đều sưng lên, làm quê nhà nhìn đến thổn thức không thôi. Việc này nháo đến oanh oanh liệt liệt, toàn thôn mưa gió, thôn trưởng Lưu Minh cùng bí thư chi bộ Điền Phú lại kêu xong xuôi sự người đi thôn chi đơn sơ văn. Phòng đi, muốn điều giải việc này, bọn họ an ủi khóc thành khiến người mệt mỏi, tinh thần ở hỏng mất bên cạnh Chu Bạc Phượng, phê bình Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm ni Lưu Hắc Tử dùng kia Tây Giang phương ngôn nói. Nhà đầu, lại không phải ta nương, nhà đầu, là Bạc Phượng nương, ta cùng, nhà đầu, không có huyết thống quan hệ. Ta vì cái gì không thể ái nàng? Thôn chủ nhiệm, thôn bí thư chi bộ, vây xem thôn dân, Chu Bạc Phượng cảm giác chính mình quá thất bại. Cao khóc, ta không sống, ông trời nha, thôn chủ nhiệm Lưu Minh lấy hết giận thế tới. Chụp bàn mắng, Lưu Hắc Tử, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Chúng ta thôn dung không dưới ngươi như vậy lưu manh bại hoại. Lưu Hắc Tử vẫn là Lưu Minh tam đại ngoại cháu trai. Nhưng là hắn Lưu gia cũng bởi vậy mất mặt đã chết. Cảm giác ra như vậy sự, hắn về sau đi trấn trên mở họp đều không dám ngẩng đầu. Lưu Hắc Tử nói, chúng ta thiệt tình yêu nhau chính là Lưu Manh. Mấy năm trước cái gì phản phong kiến, phá, bốn, cũ các ngươi đều đã quên. Các ngươi phải dùng những cái đó phong kiến đầu trâu mặt ngựa đồ vật tới hãm hại chúng ta. Các ngươi không cho ta ái. Ta càng muốn ái, ta muốn cùng Bạc Phượng ly hôn, ta muốn cưới, nha đầu. Chu Đại Thẩm khiếp sợ mà nhìn khí phách nam nhân, trong mắt tràn ngập cảm động nước mắt, lại lắc lắc đầu, thâm tình đau lòng mà dùng phương ngôn nói. Không, ta không thể gả cho ngươi, ta không thể liên lụy ngươi, ta không có khả năng làm ngươi bởi vì ta thừa nhận những cái đó áp lực. Nha đầu ngốc, Lưu Hắc Tử tiến lên. Ôn nhu mà phủng ở Chu Đại Thẩm khuôn mặt, vẫn là phương ngôn, không cần lo lắng, hết thảy có ta, ta Lưu Hắc Tử mặc kệ người khác nói cái gì, ta chỉ cần ngươi cho ta nữ nhân, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn mà chờ ta tới cưới ngươi, chờ đương thời thượng hạnh phúc nhất tân nương tử. Điền Phú vỗ cái bàn mắng, Lưu Hắc Tử, Chu Đại Nha, các ngươi đây là, ở đây thôn dân hoàn toàn sợ ngây người. Hiện tại trong thôn chỉ có Lưu Minh gia có tivi. Cũng còn không có phim thần tượng vật như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy. Bọn họ đầu óc hoàn toàn là mông. Liền tính hắn lão bà không phải quá đẹp. Nhưng như thế nào cũng so Chu Đại Thẩm tuổi trẻ đi. kêu một cái 54 tuổi trung lão niên nông thôn phụ nữ, nha đầu. Chu Bạc Phượng gào nói, ta không sống, Vương Ái Hồng chờ phụ nữ vội đi kéo nàng khuyên bảo. Lưu Hắc Tử tay ôm lấy Chu Đại Thẩm bả vai nhìn về phía Chu Bạc Phượng. Nói, ngươi không cần náo loạn, ngươi cho rằng ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ liền hữu dụng sao? Loại này thủ đoạn dùng để đối phó nam nhân khác có lẽ có dùng. Nhưng là ta Lưu Hắc Tử không phải bình thường nam nhân. Ngươi làm như vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm mà ni ngươi nếu là thức thời. Liền thuận lợi ly hôn, ngươi có thể được đến ngươi nên được đến. Bằng không, ngươi cái gì cũng không chiếm được chúng thôn dân. Là chúng ta bắt được kịch bản không đúng sao? Triệu Thanh Y, không sai, hỗn đáp, rõ ràng là bi tình nông thôn hiện thực đề tài. Bọn họ muốn xuyến tượng thần tượng ngôn tình phong. Triệu Thanh Y là sấn hài tử ngủ, ăn mặc lôi thôi lếch thếch tới xem diễn. Hiện tại đại gia chú ý đều ở bọn họ ba người trên người. Thật không có người để ý nàng. Triệu Thanh Y thật sự là bị cái này phong cách sở khiếp sợ. Thật là hệ thống xuất phẩm, không có một ngọn cỏ nha. Thật là đáng sợ, bọn họ sẽ không hoài nghi bọn họ chúng ta đi. Nàng trở về cẩn thận đọc bản thuyết minh. Cái này dược hiệu là 3 tháng. Đến lúc đó bọn họ tỉnh lại nhưng làm sao bây giờ nha? Có thể hay không có người hoài nghi nàng? Xem ra là muốn ở 3 tháng nội rời đi thôn này. Lưu Hắc Tử cường thế cùng Chu Bạc Phượng ly hôn. Thừa nhận lời đồn đãi phỉ ngữ dọn vào Chu Đại Thẩm trong nhà. Hai vợ chồng quá nổi lên không biết xấu hổ làm toàn thôn người chỉ trỏ trỏ nhật từ. Chu Bạc Phượng tinh thần thất thường bị bệnh răm ba bữa. Lại tỉnh lại lên khi liền tràn ngập oán độc, nàng không hề nhớ thân tính, tìm tới chính mình mẫu thân mắng chửi người. Nàng ở chính mình trong thôn tìm giúp đỡ muốn đi thảo phạt tiện nhân. Chính là loại này nữ nhi đánh mẫu thân sự không có người dám đi theo tùy. Vẫn là Lưu gia tộc nhân cảm thấy Lưu Hắc Tử bôi đen Lưu họ người đứng ở Chu Bạc Phượng bên này. Lưu gia mấy cái đường huynh đệ đều đi khuyên Lưu Hắc Tử. Mà Chu Bạc Phượng liền nhào lên đi tư từ trước quan hệ tốt đẹp mẫu thân. Chu Đại Thẩm vốn cũng không là cái gì thiện cha, nơi nào dung đến nàng như vậy làm càn. Hai mẹ con đánh đến mặt mũi bầm dập, cuối cùng đưa đến trấn bệnh viện, kết quả là trấn bệnh viện cũng biết như vậy kỳ ba sự. Liền nghe nói qua từ trước rất nhiều công công bái con dâu hôi. Này con rể không cần lão bà muốn mẹ vợ là chuyện như thế nào? Cuối cùng ở Lưu Hắc Tử nỗ lực hạ, Chu Bạc Phượng cùng hắn ly hôn, mà Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Thẩm đăng ký kết hôn. Huyện dân cục diện chính trị một đám nhân viên công tác toàn trợn mắt há hốc mồm đi bởi vì bọn họ sự hấp dẫn thôn sở hữu chú ý, cho nên Triệu Thanh Y qua tương đối bình tĩnh nhật tử. Hôm nay, nàng nhớ rõ là nhi tử xảy ra chuyện nhật tử, nàng thật sự tò mò này trong đó duyên cớ, muốn tìm tòi đến tột cùng, nàng sờ sờ nhi tử đầu, nghĩ thầm không lộng minh bạch chuyện này nàng cả đời không bỏ xuống được. Vì thế như trong trí nhớ đến sau núi đánh cỏ heo. Nàng lấy ra một cái túi thơm treo ở nhi tử trên cổ. Là một loại mê hương. Nàng hoài nghi nhi tử là bị người ôm đi. Bởi vì trong trí nhớ phóng hài tử địa phương không có dã thú mùi tanh. Cũng không có vết máu. Mà một tuổi nhi tử còn đi không được đường xa. Nàng ở trong trí nhớ thời gian đem ngủ hài tử đặt ở một thân cây phía dưới. Sau đó hướng trong trí nhớ phương hướng đi rút cỏ heo. Nhưng là thời khắc chú ý bên kia động tĩnh, ẩn ẩn nghe được tiếng bước chân. Nàng trộm phản hồi, chính thấy một người nam nhân bóng dáng. Triệu Thanh Y vừa thấy, trong lòng trong cơn giận dữ, người nọ không phải người khác, đúng là Lý Nhị Hổ. Muốn nói các nữ nhân tuy rằng chán ghét nàng, nhưng nếu là giống nhau nữ nhân đối cái hai tuổi hài tử thật đúng là hạ không được. Nữ nhân lại ngu muội, đối hài tử hơn phân nửa vẫn là có một cổ mẫu tính. Chỉ có Lý Nhị Hổ loại này táng tận thiên lương đồ vật mới làm được ra tới. Trong thôn ra hết kỳ ba sự, Lý Nhị Hổ lại là thời khắc chú ý Triệu Thanh Y. Tuy rằng nàng ăn mặc càng ngày càng xấu, nhưng là Lý Nhị Hổ trong lòng rõ ràng nàng là cái thiên tiên. Hắn thèm đến cao tâm cao phổi, ngày này trộm theo tới sau núi. Hắn nguyên là tưởng cường ấn đảo nàng, nhưng là nhìn đến nàng buông hài tử lại đánh khắc chủ ý. Cái này tiểu tạp chủng thật là chướng mắt, hiện tại tả hữu lại không có người thấy. Hắn đem hài tử trộm ôm đi, nguyên là mông bị chết, nhưng là khó tránh khỏi có chứng cứ lưu lại. Nghĩ đến ngày hôm qua hạ mưa to, gần đây cũng là lũ định kỳ, nước sông đại trướng, liền có chủ ý, có thể sấn không người khi đem hài tử ném trong sông đi. Liền tính phát hiện cũng là nhiều ít thiên hậu, loại sự tình này ai có thể tra được đến. Lý Nhị Hổ thập phần chán ghét gì Thủy Can, ghen ghét hắn nguyên lai gương mặt kia, trừ bỏ cái này hắn có cái gì so được với hắn. Di Thủy Hận còn từ bên ngoài mang theo cái xinh đẹp tức phụ trở về. Ai cũng không có này phúc khí. Lý Nhị Hổ mắt thấy Hà Liền phải ở trước mắt, lại giác đầu váng mắt hoa. Kia túi thơm rốt cuộc có tác dụng. Hắn ngửa mặt lên trời một đảo, chết ngất trên mặt đất. Triệu Thanh Y xác định phụ cận một dặm nội đều không có người. Từ ẩn thân chỗ ra tới, bế lên hài tử. Triệu Thanh Y tuy rằng hận chết Lý Nhị Hổ, nhưng là kiếp này hắn nếu là không dậy nổi ý xấu, nàng sẽ không vì nguyên chủ kia thế phát sinh sự lại tìm hắn. Nhưng là hắn như thế táng tận thiên lương, cư nhiên đối một cái tiểu hài tử xuống tay, mà nàng đã cứu hài tử, cũng không thể dùng hài tử vì đại giới, lại còn không nhất định có thể sử dụng pháp luật chế tài hắn. Hắn nếu là tồn tại trở về, hắn nhìn đến hài tử liền minh bạch là nàng ôm đi trở về. Như vậy nếu nàng đã làm cái gì lại làm hắn tồn tại, nàng sẽ rơi vào lớn nhất nguy cơ bên trong. Hơn nữa như vậy tràn ngập ác ý người còn sẽ hại nhiều ít vô tội người nha. Triệu Thanh Y chưa từng có động thủ, sát một người. Lúc này cũng không hạ thủ được, mà nguyên chủ tình cảm lại là thiên hướng sát một người. Nàng nỗ lực khắc phục cái này ý niệm mà ni Triệu Thanh Y thở dài. Không cấm ở hệ thống thương phẩm chung tìm kiếm, đều không có hợp tâm ý đồ vật, bỗng nhiên hệ thống ra tới. 9527, ngươi có phải hay không rất tưởng niệm ta? Triệu Thanh Y nói, Lý Nhị Hổ là tiền sinh hại chết hài tử ngươi, nhưng hiện tại ta rốt cuộc ngăn trở, ta không nghĩ muốn hắn mệnh. Nhưng là muốn cho hắn nói không nên lời nói, cũng đi đứng không tốt, có biện pháp nào, hệ thống nghĩ nói. Cái này đơn giản, dùng dược cùng dùng châm đều được, bất quá sao, muốn nhiều ít tích phân. Siêu cấp bán thân bất toại tán, thời hạn có hiệu lực đạt 20 năm, tích phân 20 điểm money châm cứu đại danh thủ quốc gia kỹ năng. Tích phân 300 điểm money vẫn là dùng dược đi, hại người đồ vật. Không phải đặc biệt thời kỳ, ta cũng không nghĩ dùng. Triệu Thanh Y nhìn đến hệ thống thương phẩm thượng giá vì thế liền ra mua. Sau đó uy Lý Nhị Hổ ăn vào, hệ thống nhìn hết thảy, chợt cười nói, bổn hệ thống dược dùng tốt đi. Ngươi có phải hay không yêu loại cảm giác này? Bá quân cường sủng ta nơi này cũng có trường hiệu phiên bản nha. Ngươi về sau nếu là coi trọng vị nào bá đạo tổng tài, có thể cho hắn dùng, ngươi là hắn dùng sau cái thứ nhất nhìn thấy nữ nhân. Như vậy sủng ngươi không thương lượng, khó trách Lưu Hắc Tử đối với Chu Đại Thẩm liền, nha đầu, đều kêu đến ra tới. Ta không cần, cảm ơn, khó hiểu phong tình, ta chính là hệ thống trung luyện dược người xuất sắc, còn có rất nhiều dược đều không có thử qua đâu. Ngươi muốn ta ở nhiệm vụ trung tìm người cho ngươi thí dược. Không thử như thế nào biết có chỗ nào yêu cầu cải tiến. Đối với không có tội ác người, ta sẽ không dùng ngươi dược. Nếu nơi này hiểu biết đến nhất định giai đoạn, ngươi liền về quê nhà đi thôi. Bằng không, chậm ngươi liền sẽ hối hận. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Ngươi biết bổn hệ thống nguyên tắc, thiên cơ không thể tiết lộ. Tái kiến, Triệu Thanh Y nhìn xem bị mê choáng trên mặt đất Lý Nhị Hổ. Chán ghét tiến lên đá hai chân, giết ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng vì ngươi mà bị lạc bản tính không đáng, tiện nghi ngươi, hoa ta 20 tích phân đâu, ta xuyên qua nhiều thế liền con cái cũng không tất có như vậy đãi ngộ. Triệu Thanh Y uy Lý Nhị Hổ ăn dược, sau đó lặng lẽ phá hủy có khả năng giấu chân chờ dấu vết. Lại cố ý vòng một vòng tròn tử, từ một cái khác phương hướng đường nhỏ hồi thôn. Đây cũng là nàng hành sự cẩn thận, Lý Nhị Hổ tới rồi Thiên Toàn Hắc đều không có về nhà. Vương Ái Hồng đến 9 giờ về sau cũng cấp lên, không cấm ra cửa Timani bởi vì biết Lý Nhị Hổ đến tính. Vẫn là đã có đại cô nương tiểu thức phụ địa phương tìm. Đặc biệt là Triệu Thanh Y ra cũng tới trộm nhìn quá. Cao Căn Hoa nhìn đến nàng ở Triệu Thanh Y ra tham đầu tham não. Còn nói, Ái Hồng, ngươi làm gì đâu, ta, nhà ta kia khẩu tử đều còn không có về nhà. Cao Căn Hoa có chút khinh bỉ, vậy ngươi liền đến Thanh Y ngoài cửa xem nha. Thanh Y nàng là đứng đắn nữ nhân ra, trướng mắt nhà các ngươi cái kia. Vương Ái mặt đỏ thượng có chút không nhịn được, lại nói, Cao Thẩm, ngươi như thế nào nói như vậy? Cao Căn Hoa từ thôn bên sau khi trở về, cũng thường tới Triệu Thanh Y ra ăn cơm, thường xuyên Triệu Thanh Y nấu cơm, nàng còn có thể hỗ trợ mang một chút hài tử. Hai người tâm sự việc nhà, hiện tại ở Cao Căn Hoa mắt, Triệu Thanh Y là cái khí lượng rất lớn người. Chỉ là không quá có thể nói, nàng ở nhà nàng ăn cơm, Triệu Thanh Y tất nhiên cho nàng cơm tẻ. Kỳ thật là Triệu Thanh Y dù sao tính toán 1-2 tháng nội phải rời khỏi. Những cái đó mễ lưu trữ cũng vô dụng, Cao Căn Hoa nói. Vốn dĩ chính là, ngươi cho rằng người trong thôn người đều giống Chu Đại Nha như vậy không biết xấu hổ sao? Chu Đại Thẩm tên đã kêu Chu Đại Nha, nàng 5 tuổi khi kêu Đại Nha, 54 tuổi khi đại danh tự nhiên vẫn là kêu Đại Nha. Bởi vì nàng là từ nhỏ dưỡng ở trượng phu gia, cho nên cùng trượng phu một cái họ, Vương Ái Hồng lại lo lắng lại oán hận, không bằng không cớ, chỉ có rời đi. Mà Lý Nhị Hổ một đêm chưa về, hôm sau, Cao Căn Hoa còn tới tìm Triệu Thanh Y đi rút cỏ heo. Triệu Thanh Y hiện tại muốn trang không có việc gì người. Cho nên hết thảy như cũ, cõng hài tử, mang theo rổ cùng Cao Căn Hoa cùng nhau. Cao Căn Hoa đương nhiên lại nói lên Vương Ái Hồng hoài nghi chuyện của nàng. Triệu Thanh Y tức khắc liền dùng tay áo xoa nước mũi nước mắt. Ủy khuất đến không được. Còn phải có Cao Thẩm ngươi tin tưởng ta. Cao Thẩm, ngươi không giống người khác. Cái gì không căn cứ nói há mồm liền nói bậy. Ngươi nói chuyện thật sự. Cùng ngươi lui tới trong lòng kiên định, Cao Căn Hoa nói. Kia đương nhiên, này làm người nha, nói chuyện liền phải giữ lời. Ta cùng người khác không giống nhau. Các nàng chính là sẽ bịa đặt. Ta đều là nói thật. Chu Đại Nha chuyện đó còn không phải là như vậy. Triệu Thanh Y xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nói, kia cũng quá không thành dạng chút, vẫn là Chu Đại thì nàng khổ nha. Cao Căn Hoa nói. Ai ra, ngươi đừng choáng váng, các nàng mẹ con đều không phải thứ tốt, Chu Bạc Phượng trước kia sau lưng không thiếu tạo ngươi giao. Triệu Thanh Y nói. Không thể nào, ta xem nàng cùng trong thôn người đều rất hòa khí, không phải loại người như vậy. So với ta là khá hơn nhiều, ta nơi khác cả tới, miệng lại bổn, nếu không có giống ngươi như vậy hảo tâm người, ngươi nói ta một người cũng không có cái nói chuyện cho nhau chiếu ứng. Ta, nói, nàng lại che miệng gạt lệ, chẳng qua không có một tia nhu nhược đáng thương mỹ nữ phong tình. Kỹ thuật diễn so cùng lợi thu cúc thư kiện còn phải cường đại. Bản nhân cùng nhân vật tương phản là khác nhau như hai người. Hai người rút tràn đầy hai đại rổ cỏ heo hồi thôn. Đã là giữa trưa, lại nghe thấy Lưu Xuân Mai chạy tới nói. Cao Thẩm, ai ra, ta nói cho ngươi, ngươi buổi sáng bỏ qua trò hay. Cao Căn Hoa ngạc nhiên nói. Cái gì trò hay, Lưu Xuân Mai nói, Vương Ái Hồng ở Chu ra ngoài cửa tham đầu tham não. Nói là muốn tìm Lý Nhị Hổ, Lý Nhị Hổ cả đêm không về nhà. Kết quả bị Lưu Hắc Tử đánh, Triệu Thanh Y nghe xong như là hoảng sợ. Nói, này như thế nào có thể đánh người đâu? Lưu Xuân Mai thần bí hề hề mà nói. Ngươi nói, này Lý Nhị Hổ có thể hay không cũng nhìn thượng. Vị kia, Cao Căn Hoa nói, không thể nào, Triệu Thanh Y cũng nói. Lời này không thể nói bậy. Lưu Hắc Tử không phải dễ chọc, hắn liền thôn chủ nhiệm cùng trấn trên lãnh đạo đều không sợ, Lưu Xuân Mai nói. Hắc, ta càng không sợ, ta cũng họ Lưu, ai ra, ta phi, Lưu Hắc Tử là đem chúng ta họ Lưu mặt cấp mất hết. Lưu Xuân Mai đúng là Lưu Hắc Tử cách bốn đời cô cô. Lại nói tiếp thôn chủ nhiệm là Lưu Xuân Mai đường đệ. Cao Căn Hoa khóe miệng ngoéo một cái, nói, cũng may mắn hắn cha mẹ sớm 2 năm đi, bằng không, không biết ở trong thôn như thế nào ngẩng được đầu tới kia còn không đem kia lão không biết xấu. Hổ sống xèo, Triệu Thanh Y không cấm hoảng sợ bộ dáng, cách trong chốc lát, nói, khả năng, bọn họ là thật cảm tình đâu, Lưu Hắc Tử là thật sự. Kia cái gì ái Chu Thầm Ni có lẽ hắn năm đó cưới Chu Đại thì có thể hay không là bởi vì thích Chu Thầm, nhưng cha mẹ còn ở cho nên không dám cưới. Cưới nàng nữ nhi cũng là bồi thường nha. Cha mẹ không còn nữa. Không có người quản được hắn. Cũng không cần trang, như vậy khúc chiết ly kỳ não động. Hoa Hạ Quốc thập niên 80 nông thôn còn không có người tưởng được đến. Cao Căn Hoa mắt trước sáng ngời. Lưu Xuân Mai cũng không cấm suy nghĩ sâu xa. Triệu Thanh Y nói, vẫn là Chu đại tỷ đáng thương. Hết thảy đều chẳng hay biết gì. Nhiều năm như vậy đương nàng nương thế thân. Nhà ta thủy căn nếu là ở, hắn cũng đối với ta như vậy. Ta ngẫm lại đều không bằng đã chết xong hết mọi chuyện. Ai, Cao Căn Hoa cùng Lưu Xuân Mai cảm giác lại mở ra, xào lãnh không đi xuống cơm tân góc độ. Bao gồm Triệu Thanh Y ở bên trong nông thôn phụ nữ về nhà các làm các sống. Mãi cho đến trạng vạng, nghe nói Lưu Tiểu Quân đến sau núi bên kia Hà phụ cận phát hiện Lý Nhị Hổ. Lưu Tiểu Quân là đi điện cá, bằng không kia vùng người trong thôn đảo không thường đi. Lưu Tiểu Quân vẫn là hảo tâm trở về báo tin, Lý Đại Hổ cùng Lý Tam Hổ huynh đệ đi đem Lý Nhị Hổ dọn trở về. Nhưng là hắn trúng gió. Không thể đi lại, không thể phát ra âm thanh, liền sẽ chảy dòng nước miếng. Vương Ái Hồng đại chịu đả kích, Lý gia đưa Lý Nhị Hổ đến trấn trên vệ sinh sở. Nhưng nơi nào chỉ được loại này trúng gió. Trúng gió liền tính là đại bệnh viện cũng là bó tay không biện pháp bệnh. Lý gia tặng người đến huyện thành mấy ngày, hoa vài trăm đồng tiền, lại là một chút dùng đều không có. Vẫn là có vị khâu họ bác sĩ hảo tâm mà nhắc nhở. Đem người mang về hảo hảo chiếu cố. Ở bệnh viện hoa lại nhiều tiền cũng là uổng công. Vương Ái Hồng đối với trượng phu như vậy tuổi trẻ phải cái này bệnh quả thực muốn hỏng mất. Tiếp theo phát hiện chính mình mang thai. Bọn họ năm trước mới thành thân. Năm trước cũng rớt cái hai tử. Cố tình hiện tại mang thai không phải muốn mạng người sao. Lý gia đại phong. Tam phòng chiếu cố mấy ngày, mắt thấy không có hy vọng, không hề vì Lý Nhị Hổ chậm trễ vụ mùa, ném xuống hết thảy mặc kệ. Vương Ái Hồng người nhà biết được Lý Nhị Hổ đến loại này bệnh, cũng là cấp ở trong lòng, vương gia trái lo phải nghĩ. Vương Ái Hồng mới 22 tuổi, còn có như vậy lớn lên nhân sinh, hiện tại Lý Nhị Hổ thành cái dạng này, không phải hại nữ nhi cả đời sao? Vương Đại Nương tới Lý ra xem nữ nhi, nhìn Vương Ái Hồng rơi lệ, tự hỏi hồi lâu, vẫn là bắt lấy nữ nhi tay nói. Ái Hồng, sự tình đều qua một tháng, ngươi cũng thấy rõ ràng, này Nhị Hổ sợ là hảo không được nương, ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Đại ca, nhị ca chính là đều mặc kệ chúng ta, ta một nữ nhân, trong nhà muốn chiếu cố Nhị Hổ, trong nhà còn có 4 đầu heo. Còn có 6-7 mẫu ruộng nước, kia nào cố đến tới nha. Vương Đại Nương hạ giọng nói. Ái Hồng, ngươi nghe ta nói, hiện tại quan trọng không phải cái này. Ngươi nhìn xem Lý Nhị Hổ, không hy vọng, trong nhà tiền cũng tiêu hết. Ái Hồng, là chúng ta không tốt. Lúc ấy con tưởng rằng Lý Nhị Hổ kết hôn, trước kia không hảo đều sẽ sửa. Còn không có thấy hắn sửa, hiện tại cứ như vậy. Liền không có làm ngươi hưởng qua một ngày phúc. Vương Ái Hồng nghe lại bi từ giữa tới. Nhưng là sinh hoạt chính là như vậy hiện thực. Vương Đại Nương nói, ngươi không thể lại chịu hắn liên lụy. Ngươi trong bụng hài tử không thể muốn. Chạy nhanh ly hôn, sấn tuổi trẻ tái giá, này. Sao có thể, Vậy ngươi muốn cả đời thủ một phế nhân sao? Ngươi muốn cả đời quá như vậy Nhật Tử. Vương Ái Hồng thật sự không nghĩ. Chỉ là nàng cũng nhìn không tới con đường phía trước. Nàng ở Lý Nhị Hồ không bị bệnh phía trước là chưa từng có nghĩ tới. Liền tính là Lý Nhị Hồ chơi lưu manh. Ở nàng xem ra chủ yếu vẫn là bên ngoài nữ nhân không tốt. Tỷ như Lý Nhị Hồ nhất tiếu tưởng Triệu Thanh Y. Vương Ái Hồng tâm nhất có ngật đáp. Nhưng là nàng như vậy tư duy thành lập ở nàng muốn cùng Lý Nhị Hồ quá đi xuống tiền đề hạ. Nếu bất hòa hắn quá, đó chính là một chuyện khác. Vương Ái Hồng suy nghĩ cặn kẽ, vẫn là tiếp nhận rồi mẫu thân đề nghị, mặc kệ là đi là lưu, hay từ hiện tại nàng nếu không khởi, vì thế nàng đi trong huyện phá thai đẻ non ở cữ khi, Vương Đại Nương tới chiếu cố nàng, ra ở cữ, Vương Ái giấy liền thu thập đồ vật chạy, Vương Ái Hồng tính toán được ăn cả ngã về không đi ra ngoài làm công. Như vậy Lý Nhị Hồ không có người chiếu cố, trên người mùi hôi huân thiên, sắp khát khi chết vẫn là hắn đại tẩu lại đây nhìn xem. Phát hiện trong nhà không có người, Lý Nhị Hồ nói không ra lời, nhưng là Lý gia hai phòng huynh đệ thực mau phát hiện Vương Ái Hồng không thấy. Tìm tới Vương gia đi, hai nhà nổi lên thật lớn phân tranh. Lý gia huynh đệ là không có khả năng tiếp nhận Lý Nhị Hồ cái này cục diện rồi dám. Cần thiết muốn tìm về Vương Ái Hồng, nhưng Vương gia như thế nào gánh hạ việc này. Cuối cùng hai người đều nháo đến trong huyện đi, này lão bà chạy cũng không phải cái gì hình sự tội. Huống hồ bản thân đều còn không ở, Lý gia không có quyền lợi yêu cầu Vương gia người làm cái gì. Việc này náo loạn nửa tháng, lúc sau không giải quyết được gì, mà Lý Nhị Hồ sinh hoạt, thôn chủ nhiệm làm chủ. Gánh vác đến huynh đệ hai trên người, cho hắn một ngụm cơm ăn, nhưng là Lý Nhị Hồ 6-7 mẫu ruộng nước, 100 mẫu vùng núi quyền lợi đều làm huynh đệ chia đều. Lý Nhị Hồ nằm ở trên giường ý tứ thanh tình, nhưng đối thân thể của mình vô pháp khống chế, nhận hết khổ sở, hắn nội tâm tràn ngập không cam lòng, Lý Nhị Hồ hoài nghi là Triệu Thanh Y làm cái gì. Bởi vì hắn tỉnh lại hài tử đã không thấy tăm hơi. Chính là hắn lại muốn tìm Triệu Thanh Y phiền toái. Hắn cũng không có khả năng làm bất luận cái gì sự. Bởi vì thôn này phong hóa vấn đề. Trong huyện chuẩn bị phái một cái phong hóa tư tưởng giáo dục tiểu tổ tới tuyên dương tinh thần văn. Minh xây dựng, Cục Công an Lưu Hồng Anh đúng là trong đó nhân viên công tác chi nhất. Ở thôn đơn sơ đại lễ đường. Triệu tập phụ nữ tới mở họp, cho các nàng giảng bài, bởi vì thôn chủ nhiệm cùng thôn bí thư chi bộ truyền tin tức. Không có việc gì không được xin nghỉ, vì thế trong thôn trăm tên 18 tuổi trở lên, 60 tuổi dưới phụ nữ tập kết ở lễ đường. Triệu Thanh Y cũng đi theo Cao Căn Hoa, Lưu Xuân Mai đi qua, trong huyện tới phụ liên lãnh đạo, cho các nàng nói cái gì là tinh thần văn minh, còn có đạo đức tầm quan trọng. Triệu Thanh Y thấy được tiền sinh thẩm nàng Lưu Hồng Anh. Nữ nhân này là cái tàn nhẫn nhân vật, phạm nhân không công khai. Đó là điện côn trực tiếp đi lên, nguyên chủ đã bị nàng tra tấn đến quá sức. Nói cái gì tinh thần văn minh, Lưu Hồng Anh khấu nàng mụ mắng chửi người khi dùng từ cũng cao quý không bao nhiêu. Ở như vậy ngu muội thời đại ngu muội trong thôn, không nghĩ thông đồng làm bậy. Sinh tồn không gian thật sự hữu hạn, nói xong khóa, phụ liên lãnh đạo cùng Lưu Hồng Anh đám người vẫn là cùng Chu Đại Thẩm nói chuyện. Nhưng là nhìn đến Chu Đại Thẩm bộ dáng vẫn là làm các nàng đại rớt trong mắt. Người này thật sự cùng bọn họ tưởng tượng đoạt nữ nhi lão công nữ nhân kém cách xa vạn dặm. Cứ việc nàng hiện tại hướng tuổi trẻ trang điểm, còn xuyên màu đỏ, nhưng kia căn bản là tăng lên không được khí chất của nàng nha. Bất quá cái này lão phụ khí sắc nhưng thật ra hảo. Sóng mắt ẩn tình, hạnh phúc tiểu nữ nhân bộ dáng. Phụ nữ cán bộ cùng nàng nói chuyện, nói nàng làm sự không đạo đức, Chu Đại Nha ủy khuất, lão trong mắt hàm chứa nước mắt. Lưu Hắc Tử nghe nói Chu Đại Nha bị người đặc biệt nói chuyện. Trong lòng sốt ruột phi chạy tới, đối với tới giáo dục tinh thần văn minh nữ cán bộ nhóm lại là một trận chỉ trích. Các người này đó ác độc nữ nhân, vì cái gì liền không thể buông tha, nha đầu. Chúng ta thiệt tình yêu nhau e ngại ai? Phụ nữ cán bộ nhóm, Triệu Thanh Y bất động thanh sắc tránh ở cao căn hoa mặt sau. Quả thực không nỡ nhìn thẳng, Lưu Hồng Anh nói, Lưu Hắc Tử, thỉnh chú ý ngươi dùng từ. Chúng ta là phụ nữ tinh thần văn minh xây dựng tuyên truyền viên. Chúng ta như thế nào ác độc? Lưu Hắc Tử che chở âu yếm, nha đầu. Ánh mắt lạnh băng mà nhìn các nàng. Nói, các ngươi chẳng qua là ghen ghét. Ta chưa từng có từng yêu người khác. Ta Lưu Hắc Tử từ trước cho dù có lại nhiều nữ nhân. Trong lòng ta ấy chỉ có, nha đầu, một cái. Lưu Xuân Mai cùng Cao Căn Hoa nói. Xem. Vẫn là thật sự, Lưu Hắc Tử nguyên lai liền, ái Chu Đại Nha, Chu Bạc Phượng chỉ là, cái gì thân, thế thân, Phụ Liên Vương phó chủ nhiệm nói. Ta biết các ngươi đã kết hôn, nhưng là, chuyện này ảnh hưởng thật không tốt, Chu Đại Nha như thế nào cũng là ngươi nguyên lai trưởng bối. Chuyện này làm ta huyện tinh thần văn minh xây dựng cùng phụ nữ công tác đều mang đến quấy nhiễu. Cùng, chúng ta chỉ là cùng Chu Đại Nha nói chuyện, Lưu Hắc Tử nói, ta mặc kệ, nàng lại có là ta nương, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ đem, nha đầu từ ta bên người cướp đi. Sau đó, ở mọi người còn không có hoàn hồn khi, Lưu Hắc Tử khí phách mà chặn ngang một cái công chúa ôm, đem Chu Đại Nha bế lên rời đi, đi đường thập phần phong cách, tiếp theo, lễ đường chung nhặt tròng mắt. Nhặt cằm nhặt Kamani, thật là già mà không đứng đắn, kia nam cũng không biết xấu hổ, bỗng. Nhiên một cái phụ nữ nói, hai người kia lưu tại trong thôn chỉ biết cấp thôn mất mặt lại không thể đem người đuổi ra thôn. Đi, vì cái gì không thể? Đại gia nghị luận sôi nổi như thế nào đuổi đi trong thôn bại hoại vấn đề. Bên ngoài hạ mưa to, Triệu Thanh Y cũng vây ở lễ đường. Lưu Hồng Anh xưa nay chướng mắt này đó lạc hậu nông thôn phụ nữ. Nhưng là Phụ Liên lại đây xuống nông thôn, huyện ủy cũng quyết định muốn phái cái nữ công an tới. Nàng không thể không vâng mệnh tiến đến, trong thôn sự quả thực khó coi, nàng đều không biết muốn nói như thế nào. Nàng bỗng nhiên kinh hồng thoáng nhìn thấy được một người tuổi trẻ nữ nhân. Tuy rằng thực quê mùa. Làn da cũng hắc, nhưng kia mặt mày thật sự là đẹp, không cấm có chút kinh ngạc, như vậy nữ nhân ở trong thôn chỉ sợ cũng là cái không an phận nhân tố đi. Lưu Hồng Anh quyết định nói chuyện, đem những cái đó bất kham việc bóp chết ở nôi chung. Hoặc là phát hiện kịp thời phê bình, Lưu Hồng Anh cùng Phụ Liên Vương Phó Chủ nhiệm đề ra một câu. Vương Phó Chủ nhiệm vừa thấy, phía trước đều không có chú ý. Người này sắc thật đẹp, hai người đi qua, đương nhiên cũng không thể không khẩu bạch thoại, liền cùng nàng bắt chuyện, nhìn đến lãnh đạo lại đây bắt chuyện, Cao Căn Hoa là đầy mặt tươi cười, nàng phỉ nhổ Lưu Hắc Tử hai người một đốn sau, Lưu Hồng Anh hỏi Triệu Thanh Y, nói, ngươi cũng là trong thôn, Triệu Thanh Y một ngụm thổ vị phương ngôn nói, là nha. Lãnh đạo Lưu Hồng Anh nghe nàng như vậy xưng hô trong lòng thoải mái một ít. Vẫn là nói, các nàng thế hệ trước có chút là không có cứu. Các ngươi người trẻ tuổi này đó tật xấu cũng không nên học. Cho chúng ta trong huyện tinh thần văn minh xây dựng bôi đen, Triệu Thanh Y cúi đầu khom lưng. Ai, chúng ta đều hiểu được. Giống chúng ta toàn thôn cũng liền ra như vậy một cái. Chúng ta này nàng người khác là tốt, bỗng nhiên bên người một cái phụ nữ như là nhớ tới cái gì. Dường như, nói, thủy căn tức phụ, chúng ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. Tưởng ngươi nam nhân sợ là không ít, Lưu Hồng Anh trước mắt sáng ngời. Âm thầm vì chính mình ánh mắt điểm tán, Lưu Hồng Anh nghiêm mặt nói, chúng ta tân thời đại phụ nữ muốn tự tôn tự ái. Đừng kiềm chế không được liền lãng. Nữ nhân này không phát lãng, nam nhân có thể dính đi lên sao? Triệu Thanh Y không cấm trừ trừ khóe miệng, thầm nghĩ, nói cái gì tân thời kỳ nữ tính, loại này quan niệm lập trường hoàn toàn chính là cấp nam nhân giải vây. Nam nhân thích đôi mắt dính vào xinh đẹp nữ nhân trên người. Chính là nữ nhân sai, tóm lại là hãm hại đồng tính, đối đồng tính khắc nghiệt. Người như vậy đáy lòng nơi nào là cái gì tân thời đại nữ tính? nói nàng là hướng nam nhân quỳ đều không quá phận, hoặc là nói nàng là cừu thị, đồng tính. Xã hội thượng xác thật không thiếu ưu tú tân thời đại nữ tính. Nhưng là như vậy nữ tính chung cặn bã cũng là không ít. Thậm chí có chút người không phải ngu muội tạo thành đơn giản như vậy, mà là một loại đáng ghê tởm bổn tính. Triệu Thanh Y biết nguyên chủ sở chịu chi khổ, một ít ngu muội nữ tính chẳng phân biệt thị phi mang cho nàng thương tổn không nhỏ với những cái đó. Nam nhân cho nàng thương tổn, nhưng là nàng vẫn là không có đối kia nữ tính chủ động hạ qua tay. Chu Đại Thẩm là thực xin lỗi, cho là cấp gì thủy căn cha mẹ chuộc tội, nhưng là mặc kệ là Chu Bạc Phượng vẫn là Vương Ái Hồng. Nhiều nhất chỉ là cùng kia hai cái tên khốn nam nhân ly hôn. Kỳ thật chưa chắc tương lai gặp qua đến càng kê monster, tuy rằng nàng không có quyền lực đi quyết định những cái đó nữ nhân lựa chọn, nhưng là nàng đối đại ác nhân đánh trả cũng sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ. Bó tay bó chân, Triệu Thanh Y ủy khuất mà hướng Cao Căn Hoa xích lại. Cao Căn Hoa mấy ngày nay thường đi nhân ra trong nhà ăn không uống không? Vẫn là lương tâm nói một câu, Thanh Y không phải loại người như vậy. Nàng tuy rằng lớn lên địa đạo, nhưng là tính tình là bổn phận, chợt có một cái phụ nữ nói. Ai ra, nàng trả vốn phân, nhiều ít nam nhân liền ái đi nhà nàng xem một cái. Ngươi có thể biết được nàng không có lãng. Lưu Hồng Anh nói, mặc kệ trước kia thế nào, về sau tác phong đều phải chú ý một ít, bằng không chính là gia đình tan vỡ. Xã hội không yên ổn nhân tố, phụ nữ tư tưởng quan nhất định phải vững chãi, đừng đi xuống lưu toàn. Triệu Thanh Y híp híp mắt, nói thanh là, chợt tiến lên bắt lấy Lưu Hồng Anh tay, nói, lãnh đạo, ta nhất định nghe theo ngươi dạy bảo, trong thôn bất luận cái gì nam nhân, ta không nhiều lắm xem một cái, tranh đương tinh thần văn minh tiên phong, nữ họ mị lực tăng giá trị tài sản thêm 1000 lần. Mục tiêu xứng đôi chung, 10%, 20%, 100%, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 tháng, hoan nghênh sử dụng, vũ thu nhỏ. Triệu Thanh Y cũng sấn này ôm hài tử rời đi, này nàng phụ nữ cũng làm điều thú tán, bởi vì nông thôn quốc lộ xuất hiện lún, nhóm người này phụ nữ không thể không ngủ lại ở trong thôn. Chủ yếu vẫn là phân ở tại trong thôn điều kiện tốt hơn mấy nhà. Có thôn chủ nhiệm, bí thư chi bộ cùng trong thôn giết heo thợ cùng quầy bán quả vặt ra. Lưu Hồng Anh liền ở tại thôn chủ nhiệm ra, đêm đó lại đã xảy ra một sự kiện. Lưu Minh hai cái chưa lập gia đình nhi tử buổi tối đều sờ vào Lưu Hồng Anh trong phòng. Cũng may Lưu Hồng Anh học quá mấy tay, đem hai người ấn thật không có xảy ra chuyện gì, nhưng là cũng kinh động Lưu Minh phu thê cùng ở tại Lưu gia một vị khác phụ liên nữ đồng chí. Lưu Hồng Anh khi đến sắc mặt phát thanh, mà Lưu Minh trong lòng cũng hận, chính mình đối trong huyện tới người tích cực phối hợp, này nữ đồng chí cư nhiên như vậy hại con của hắn. Ngày hôm sau quốc lộ thượng bùn sa bị thanh trừ, nhất bang người ngồi cũ nát xe buýt công cộng trở về thành đi. Lúc sau mấy ngày, đơn vị luôn có nam đồng chí đối nàng kỳ hảo, vừa mới bắt đầu nàng còn rất hưởng thụ tự đắc, nhưng là có nam nhân cư nhiên muốn phi lễ nàng, mà người nam nhân này không phải nàng cảm nhận chung người được chọn. Việc này làm nàng thập phần ghê tởm. Ni về đến nhà, còn có tỷ tỷ đang ở chỗ đối tượng bỗng nhiên coi trọng nàng. Trộm cùng nàng thổ lộ bị tỷ tỷ nghe được. Tỷ tỷ chẳng phân biệt thị phi đúng sai xông lên liền phiến nàng hai cái tát. Tuy rằng tỷ tỷ đối tượng là nhất thời hồ đồ, lúc sau hồi tâm, nhưng tỷ tỷ cả đời đều đề phòng nàng. Mà đơn vị chung, cũng có hai cái nam đồng chí đối tượng tìm tới. Nói là bởi vì nàng, bọn họ đều ở nháo chia tay. Việc này ở trong cục ảnh hưởng cực hư. Thậm chí huynh đệ đơn vị đã biết, từ đây, nàng Lưu Hồng Anh bị thiếp thượng hành vi không bị kiềm chế. Tác phong có vấn đề nhãn, đã từng kia 1 tháng ong bướm nhập nàng tuyền, lúc sau lại là một cái nam sống đều không có. Lưu Hồng Anh bởi vì tác phong vấn đề, đã chịu trong cục không hảo phong bình, tổ chức có cái gì bồi dưỡng cơ hội đều cho khác nữ đồng chí. Mà công tác thượng, qua kia đoạn thời kỳ, Nam tính các đồng chí đối nàng cũng không bất luận cái gì trợ giúp quan tâm ân ý mãi cho đến hơn 30 tuổi, nàng còn không có gả đi ra ngoài. Cuối cùng không có cách nào rơi chậm lại yêu cầu, gả cho nhị hôn nam nhân. Còn lớn lên xấu công tác cũng không tốt, cũng chỉ có thể nhận. Sinh hoạt quan trọng, nàng ở vô số nhật tử ở ban đêm khóc thút thít. Nàng biết chính mình là vô tội, nhưng là rất ít người đứng ở nữ tính lập trường thượng vì nàng biện bạch. Nàng cũng biết loại này chuyện gì đều không có đã làm. Đại gia thiên nhiên lập trường chính là đối nữ tính khắc nghiệt khổ sở. Không chỗ khiếu nại, không người lắng nghe tán thành buồn khổ nàng cũng nếm đến. Này đó đều là lời nói với người xa lạ, lại nói trong thôn ở tinh thần văn minh tuyên truyền sau. Đối Lưu Hắc Tử hai người dung nhẫn độ sang tân thấp. Ở Chu Bạc Phượng đi đầu hạ, hướng Chu ra bát phân bát nước tiểu viết chữ to sự kiện một ngày ngày thăng cấp. Lưu Hắc Tử cùng Chu Đại Nha cũng bất kham này nhiễu. Hai người quyết định cùng nhau đi ra ngoài làm công, thu thập đồ vật cũng rời đi thôn. Sự tình cuối cùng là bình phục đi xuống. Chu Bạc Phượng bị toàn thôn người đáng thương đồng tình. Nhưng là loại mùi vị này cũng không chịu nổi. Nàng cảm thấy nhật tử quá không đi xuống. Sau lưng rời đi thôn. Hiện tại Hoa Quốc tổng lý rất là anh minh. Toàn Hoa Quốc kinh tế tình thế chuyển hảo. Ra cửa làm công hứng khởi. Bọn họ trở thành đi ra thôn tiên phong. Triệu Thanh Y cảm thấy thời gian cũng không sai biệt lắm. Đồ vật đã tất cả đều thu thập hảo. Nàng kêu Cao Căn Hoa tới. Cao Căn Hoa không xem như người tốt, lắm mồm tham tài, e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá đáng tiếc, Triệu Thanh Y hiện tại ở cái này thôn chỉ có nàng thân cận mấy tháng. Triệu Thanh Y nói phải về Chi Giang nhà mẹ đẻ đi. Triệu Thanh Y không có cùng trong thôn bất luận kẻ nào nói qua nàng là từ đâu tới. Cũng không có nói qua nàng đã từng bị người bắt cóc buôn bán. Đương nhiên không biết nàng nhà mẹ đẻ ở nơi nào, Cao Căn Hoa không biết tỉnh ngoài ở cái gì phương hướng. Tuy rằng có điểm không tha nàng, nhưng là nghe nàng nói đem kho thóc chung 400 cân hạt kê toàn đưa cho nàng khi. Cao Căn Hoa mắt tỉnh sáng ngời, như vậy sao được, ngươi không bằng bán đi, Triệu Thanh Y nói. Thủy căn cũng không còn nữa, nơi này không có một người thân, ta trở về nhà mẹ đẻ. Ước chừng là trường kỳ trụ nhà mẹ đẻ, Cao Thẩm ngươi cũng chiếu cố ta lâu như vậy, mấy trăm cân hạt kê ta cũng không nghĩ phiền toái, chính ngươi dọn đi là được, đặt ở đây cũng là mốc meo kia không phải đáng tiếc. Ta đây liền dọn đi, Cao Căn Hoa cũng không có khách khí, 50 tuổi nông thôn phụ nữ vẫn là có một phen sức lực. Nửa ngày liền dọn xong rồi, buổi tối hai người cùng nhau ăn một bữa cơm. Mỗi hai ngày sáng sớm, Triệu Thanh Y liền cõng hai tử, dẫn theo túi da rắn, ăn mặc quê mùa, đem mặt đồ hắc đi bộ rời đi thôn, Cao Căn Hoa vẫn là tặng một đứa, và lại Lưu Xuân Mai thấy được, cũng ý tứ một chút, lúc này, các nàng còn không biết tiễn đi nữ nhân này, tương lai sẽ đứng ở cái dạng gì độ cao. Triệu Thanh Y đi bộ đến trấn trên, đã mệt đến thở hồng hộc. Lại thừa ô tô tới rồi huyện thành, nàng đi nhà ga mua ngày hôm sau đi thành phố ô tô phiếu. Đúng là ở nhà ga, vây xem tới rồi lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Hết chương.